Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 50 miếng tứ phẩm Bạo Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi gặp lại con gái mình Tô Giao thì Tô Hàn đã tham gia cái đấu giá hội của Minh Nhật Đế Quốc. Và ở đó thì hắn cũng gây xích mích với một số các cái đại triều khác, đặc biệt là Vân Hải Vương Triều dưới trướng của Bỉ Ngạn Đế Quốc. Tuy nhiên thì mặc kệ chuyện đó, chúng ta hãy tiếp tục đến với cái phần đấu giá ngày hôm nay. Mộc Trùy hạ xuống, Lăng Thiên Nhã liền nói: "Chúc mừng khách quý ở Bao Xương năm 30 lần nữa thu được Phong Thiên Phủ. Chờ sau đó nhân viên phục vụ của phòng đấu giá sẽ đem Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm, Hắc Vân Giao Long Đan cùng với Phong Thiên Phủ này đưa tới Bao Xương. Mong rằng các hạ có thể chuẩn bị tiên tinh đến lúc đó cùng một chỗ giao ra." Hết sức rõ ràng là đến loại trình độ này thì Lăng Thiên Nhã cũng có chút hoảng hốt, động một tí là mấy trăm ức, mấy ngàn ức tiên tinh để mà tăng giá, hoàn toàn giống như là không nghiêm túc mà giống như đang nói hiêu nói vượn vậy. Minh Nhật Đế Triều, cường giả đều đã chuyển âm tới để cho Lăng Thiên Nhã nhất định phải nghiệm chứng một chút, khách nhân trong Ba Xương năm 30 đến cùng có nhiều tiên tinh như vậy hay không. Đấu giá hội tạm thời dừng lại, rất nhiều người đều trông mong nhìn vào ba món đồ vật kia bị ba thị nữ đưa tới Bao Xương. Còn họ cũng muốn nhìn một chút là đến cùng người bên trong có thể giao ra chút tiên tinh này hay không. Mà trong Bao Xương, Yêu Cơ siết chặt nắm tay, tay Tô Hàn khẩn trương hẳn lên. Cửa phòng mở ra, ba thị nữ đồng thời tiến vào, vẻ mặt cung kính còn mang theo một vệt chờ mong. Tô Hàn liền lật tay lấy ra một tấm thẻ. Sao? Thời điểm thấy được tấm thẻ kia, con mắt Yêu Cơ bỗng nhiên trừng lớn. Thẻ Chí Tôn. Đây là Hắc Kim Chí Tôn thẻ. Có rất ít người có thể sở hữu, nhưng mà mọi người đều nghe nói qua. Ở trong Trưng Đẳng tinh vực này, người có được thẻ Chí Tôn chỉ ước chừng trăm người thôi, mà vị trước mặt mình thế mà lại là một vị. Trong ba tên thị nữ kia, đồng dạng có một người lấy ra một tấm thẻ Chí Tôn, cả hai chạm nhau, ba món đồ này hết thảy là 4.000 ức. Theo thẻ Chí Tôn ở bên ngoài bị vẽ ra, Yêu Cơ cũng mặc kệ là sẽ làm cho Tô Hàn không vui. Ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng trên thẻ Chí Tôn của Tô Hàn. Động tác trong nháy mắt kia liền thấy xuất hiện một con số. Nàng thực sự muốn nhìn một chút là trên thẻ Chí Tôn của Tô Hàn đến cùng còn có bao nhiêu tiên tinh. Nhưng kết quả để cho nàng xém chút sụp đổ, bởi vì sau khi con số thay đổi lại đưa ra một chuỗi con số xuất hiện trên thẻ Chí Tôn. Dưới sự khẩn trương của Yêu Cơ thậm chí còn không có đếm hết. Cái này, nàng thầm nuốt một ngụm nước miếng, một nụ cười tự giễu từ trên mặt hiện ra. Ngay tại vừa rồi mình còn tưởng rằng là gia hỏa thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi này vẫn đang khoác lác, còn tưởng rằng nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ kia cũng đang khoác lác, thế nhưng là chính mình có mắt như mù. Sau khi quẹt thẻ, vẻ mặt ba thị nữ kia rõ ràng càng thêm cung kính, hoặc là nói thời khắc này các nàng cung kính so với vừa nãy càng chân thật hơn nhiều. Kèn két, cửa có Bao Xương đóng lại, âm thanh thật nhỏ này khiến vô số người tâm thần rung lên. Bá, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người của Lăng Thiên Nhã trên bàn đấu giá. Chỉ có nàng mới có thể nói cho mọi người biết là Bao Xương 530 đến cùng có trả tiền hay không. Lăng Thiên Nhã tựa hồ cũng nhận được truyền âm, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng, đôi môi anh đào mê người kia dần nhếch lên một vệt đường cong. Cảm tạ là quý khách trong Bao Xương 530 đã tận lực duy trì. Thiên Nhã ở đây xin cảm ơn trước. Dứt lời nàng lui lại mấy bước cố ý hướng địa phương là Bao Xương 530 khẽ khom người. Cùng lúc đó trong đầu của nàng hiện lên âm thanh mơ hồ của thị nữ, tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, tuổi tác không lớn, khuôn mặt lạ lắm, không phải là hậu bối đệ tử của bất luận một đại thế lực nào. Tuổi còn trẻ mà có của cải như thế, ngươi đến cùng là ai? Lăng Thiên Nhã càng thêm tò mò. Oanh! Mà trong phòng đấu giá, bởi vì lời nói và động tác của Lăng Thiên Nhã lần nữa đưa tới một hồi oanh động. Quả nhiên là có tiền, thực sự có tiền. Tất cả mọi người đối với Bao Xương 530 đều sinh ra lòng hứng thú. Cho dù hậu bối đệ tử của Thánh Triều cũng không dám tiêu xài như thế. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không ra, trong Bao Xương kia đến cùng là thần thánh phương nào. Tiếp theo thì bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ tư. Lăng Thiên Nhã mở lời, đè xuống một đám đang náo động. Thời gian trôi qua, đấu giá hội cũng từng điểm tiến hành. Không thể không nói là đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều tổ chức, vật phẩm trong đó đích thực là người ta kinh ngạc và tán thán. Cấp thấp nhất cũng là tứ giai hạ phẩm binh khí, tỉ như Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm lúc trước Tô Hàn đã mua. Cũng bởi vậy mà mỗi lần cạnh tranh giá trả đều rất cao, dẫn nổ toàn bộ phòng đấu giá. Tiết tấu sóng nhiệt này cứ một hồi lại tiếp một hồi, Làm người ta nghi ngờ là sau ba lần đó, người trong bao xương 530 liền không có mở miệng. Rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ, bởi vì là e sợ Vân Hải Vương Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều, cho nên sớm rời đi rồi sau. Nếu như Vân Hải Vương Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều thực sự muốn tìm hắn, coi như có rời đi sớm thì cũng sẽ bị người ta chặn lại. Còn nếu không phải nguyên nhân này thì đó chính là không có tiền. Đúng, khẳng định là không có tiền nữa. Một tấm phong thiên phù đã hao tổn 4.000 ức tiên tinh, đây là một con số cực kỳ khủng bố. Ta đã nói rồi, làm gì có người nào nhiều tiền như vậy? Hắc hắc, không có hắn nhúng tay cũng tốt, bằng không ta còn thực sự không dám ra giá đây. Hắn cho chúng ta áp lực thực sự quá lớn, giống như căn bản không coi tiền là tiền vậy. Người này xa tay xa hoa như vậy, cũng hẳn là hậu bối, đệ tử của một thế lực lớn. Ta cảm thấy là hắn sở dĩ không tiếp tục kêu giá cũng không phải bởi vì hắn không có tiền, mà là bởi vì những vật phẩm phía sau không để cho hắn hứng thú. Hử, vật phẩm chân quý như vậy, chẳng lẽ đều chướng mắt sao? Ta cũng không tin. Phần lớn mọi người đều cảm thấy là Tô Hàn đã hết tài lực, chỉ có một phần nhỏ thì không cho là vậy. Yêu Cơ lại là một trong số đó. Nàng tận mắt nhìn thấy số lẻ còn dư lại trong tấm thẻ chí tôn. Nàng có thể cảm thấy Tô Hàn không có tiền hay sao? Đó chính là đánh giắm. Tốt rồi, vào thời khắc này Lăng Thiên Nhã lần nữa mở miệng, phá vỡ rất nhiều sự náo động chung quanh. Mọi người đều biết là trong trung đẳng tinh vực, ngoại trừ những vật phẩm dễ dàng đặc biệt đã có ở sẵn ở bên ngoài, thì còn có rất nhiều vật phẩm đặc thù khác. Loại vật phẩm này là đều do các vị luyện sứ, luyện khí ở cấp bậc đại sư luyện chế ra. Không hạn chế tu vi, không hạn chế thực lực, chỉ cần là tu sĩ là có thể phát động. Mà trong đó bình thường nhất và cũng hay thấy nhất chính là Bạo Châu. Dĩ nhiên, Bạo Châu phẩm cấp cao thì cũng cực kỳ thưa thớt. Trùng hợp là Minh Nhật Đế Triều ta lần này đấu gia hội, cũng có một chút. Theo tiếng nói vang lên thì bàn tay Lăng Thiên Nhã cũng vung lên, có một viên cầu đen nhánh hiện ra trong hư ảo. Để cho đồng tử người ta co lại, chính là trên viên Bạo Châu này lại khắc bốn đạo hoa văn màu vàng kim, phía sau còn kéo ra một cái đầu, giống như có bóng dáng ở trong đó. Tứ phẩm Bạo Châu mà lại không chỉ là một miếng. Quả nhiên, Lăng Thiên Nhã nói, tứ phẩm Bạo Châu tuy có mấy vị luyện khí sư luyện chế ra, nhưng họ cũng nhắc nhở vì để tiết kiệm thời gian đấu giá chung một chỗ. Hết thảy là 50 miếng, giá quy định 300 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong bao xương mắt lập tức lộ ra tinh quang. Cái thứ như Bạo Châu này thế nhưng là một trong những vật phẩm hắn ưa thích nhất. Phong Ám Thành, Thiên Diệt Thành không phải đều dùng Bạo Châu để đồ diệt sau. Quả thực lâu nào sử dụng cũng đúng và cực kỳ thoải mái. 50 miếng tứ phẩm Bạo Châu có thể oanh sát 50 tiên quân cảnh. Nếu như ta vỗ xuống, vậy thì đại diễn linh triều kia cơ hồ là không thể tạo thành uy hiếp. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, giá quy định 300 triệu rõ ràng là một viên đã là 600 vạn tiên tinh. Mà thời điểm mà Tô Hàn giao dịch ở Lý Phủ cũng chỉ vỏn vẹn dùng 500 vạn tiền tinh để mua một viên. Không hổ là đấu giá hội, giá quy định so với giao dịch bình thường đã cao hơn rồi. Trách không được tất cả mọi người đều thích gửi đồ đến đấu giá hội để bán. Không thể nghi ngờ là loại vật phẩm như Bạo Châu này thì vô luận là tán tu hay đối với những thế lực kia đều cực kỳ có ích. Bởi vậy mà sau khi giá quy định của 50 viên tứ phẩm Bạo Châu được đưa ra, lập tức có người kêu giá 310 triệu, 320, 330. Ở trong chỗ người bình thường, ánh mắt của Kim Giật lấp lánh. Vật phẩm một mực chưa có đoạt tới tay, làm hắn lộ vẻ thất vọng, nhưng lúc này tất cả đều biến mất, vẻ hưng phấn nồng đậm một lần nữa hiện ra. Tuy rằng là 50 miếng, nhưng nếu như để cho các hoàng tử và công chúa khác dùng là cũng đủ rồi, chủ yếu nhất là ta cuối cùng có thể đưa cho nàng mấy viên để phòng thân. Kim Giật thầm nghĩ trong lòng, hắn một mực đang tìm kiếm là Bạo Châu cao cấp, thậm chí là tự mình đã từng đi thỉnh các vị đại sư luyện khí luyện chế qua. Nhưng mà những vị luyện khí đại sư mà hắn tìm tới đều có những sự tình khác, cho nên việc này tạm thời trì hoãn lại. Dùng thân phận hoàng tử Kim Dương Đế Quốc của hắn thì nhất phẩm và nhị phẩm Bảo Châu đều có thể tùy tiện mua được. Nhưng mà đến tam phẩm tứ phẩm liền khó nói, thậm chí tứ phẩm trở lên thì càng cực kỳ thưa thớt. 380 triệu, Kim Giật bắt đầu kêu giá. Ở trong bao xương Tô Hàn sờ mũi, đột nhiên cảm giác được bản thân có chút may mắn. Nếu như ở dưới nhiều thế lực lớn cạnh tranh như vậy, mà rõ ràng tứ phẩm Bạo Châu lại không có nhiều, chính mình trước đó có thể mua được hai viên, hoàn toàn chính xác là nhờ vào vận may. Mà tam phẩm Bạo Châu cũng đều có thể dẫn phát tranh đoạt. Tô Hàn ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội lại mua được tới 600 miếng. Vận khí quả nhiên cũng là một loại thực lực, trong lòng Tô Hàn thầm than. Chà, ta cảm thấy tứ phẩm Bạo Châu này chúng ta có khả năng mua nha. Tô Dao bên cạnh nói, đi vào trung đẳng tinh vực này cả vạn năm, ta cũng đã không ít lần trải qua nguy hiểm. Ở dưới tình huống thực lực không bằng người ta, thì đồ vật như bạo châu này có thể phát huy thực lực cực lớn. Đáng tiếc là cao cấp bạo châu là quá ít, mà bạo châu cấp thấp thì lại chướng mắt. Chỉ có tiên tinh là không dễ dàng mua được. 50 miếng tứ phẩm bạo châu này chưa nói tới dùng cho chiến tranh, chỉ vòn vẹn để lấy để phòng thân cũng tốt, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, không đợi Tô Hàn mở miệng, yêu cơ ở phía sau mí mắt đã co giật, lại muốn đấu giá sao? Có hắn ra tay thì phòng đấu giá này sẽ lâm vào hỗn loạn. Bất quá trong lúc mơ hồ, yêu cơ lại xen lẫn một vệt chờ mong. Cự phú bậc này ra tay quả nhiên là nhanh đến cực điểm, tuy rằng không có quan hệ gì với mình, thế nhưng giờ phút này chính mình đứng trong bao xương lại hưởng thụ những ánh mắt kinh ngạc tới từ bốn phương tám hướng, yêu cơ cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác là nên mua, Diệp Long Hách càng trực tiếp hơn, sau khi mua ít nhất cũng phải cho ta 5 quả, ta muốn đi đồ diệt cái đám cẩu vật ở Thành Nguyên Linh Triều kia. Các ngươi đều muốn, vậy thì mua là được, Tô Hàn mỉm cười, bất quá tạm thời chờ một chút đi, đây đều là một đám gia hỏa không phóng khoáng. 1.000 rồi lại 1.000 vạn đưa ra, cùng bọn họ nhàn tản hao tổn không có ý nghĩa, chờ đến khi giá cả đã ổn định không sai biệt lắm chúng ta lại mở miệng, cũng có thể bớt đi một chút tiên tinh. Ngươi còn biết đau lòng cho tiên tinh sau, nghe đến lời này yêu cơ xém chút thì nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Hàn. Những cái linh tinh ít hao tổn kia đối với người mà nói hoàn toàn chính là chín châu mất một sợi lông, mà thoạt nhìn người đâu có chút nào bộ dáng đau lòng. Thật không biết là tiền ở trong lòng những người này đến cùng có vị trí như thế nào, yêu cơ thầm nghĩ. 4 ức 9.000 vạn, 500 triệu, 520. Giá cả của 50 miếng bạo châu liên tục gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 600 triệu, đã tăng lên gấp đôi giá cả ban đầu. Mà Lăng Thiên Nhã chính ở chỗ này hô lên. Nói thật thì 600 triệu tiền tinh đã vọt ra khỏi giá trị chân chính của tứ phẩm bạo châu này. Nhưng mà mấu chốt là bạo châu cao cấp như thế, căn bản có tiền cũng không mua được, muốn mua cũng không có chỗ mua. 50 miếng bạo châu này là do bên ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới gom góp đủ, chỉ vì không để cho chư vị thất vọng đối với đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều ta, cho nên đã có cơ hội này thì chư vị tuyệt không nên bỏ lỡ. Nhìn vẻ mặt khả ái kia của nàng, lại mang theo âm thanh yếu đuối của nàng, rất nhiều nam tử trong lòng khí diễm dâng lên, lòng hư vinh sông lên tận não. Lời của Lăng Thiên Nhã tuy nói không sai, cái này đích xác là một hồi cơ hội, nhưng không thể nghi ngờ mục đích lớn nhất của nàng là vì nâng cao giá cả của tứ phẩm bạo châu. Trọn vẹn trôi qua thời gian nửa nén hương, giá cả kia đã đạt tới 900 triệu tiên tinh. Mọi người đều không phải là người ngu, đã đến loại trình độ này thì người kêu giá đã không còn nhiều, mà mỗi lần kêu giá đều cực kỳ thong thả, giống như phải trải qua suy nghĩ lưỡng lự thật lâu. 910 triệu. Bao xương của Vân Hải Vương Triều lại chuyển ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên sau khi tứ phẩm bạo châu xuất hiện, bọn hắn kêu giá. Hết sức rõ ràng ý nghĩ cũng giống như Tô Hàn, chờ đến khi giá cả ổn định không sai biệt lắm mới mở miệng. Thượng vị giả bình thường đều sẽ làm như vậy. 920. Để người ta không tưởng được chính là chỗ ngồi bình thường vậy mà lại chuyển ra âm thanh. Là thời điểm mọi người nhìn về phía đối phương thì cũng bình thường trở lại thôi. Vai trò thấp nhất của Kim Dương Đế Quốc nhưng lại thu được rất nhiều sự kính yêu của người ta. Mà có thể ngồi ở chỗ bình thường cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nguyên lai là Kim Giật Hoàng Tử. Ở bên Vân Hải Vương Triều, ngữ khí có chút dừng lại rồi cười nói. Kim Giật Vương Tử là người anh tuấn điệu thấp, luôn làm người ta kính nể. Theo lý thuyết thì Vân Hải Vương Triều ta ban đầu muốn nhường lại, nhưng mà ta thực sự yêu thích 50 miếng tứ phẩm bạo châu này, mong Kim Giật Hoàng Tử có thể thứ lỗi. 930 triệu. Quả nhiên những cái gì trước đó đều là nói nhảm. Có Bỉ Ngạn chỗ dựa, Bỉ Ngạn Vương Triều, Đế Triều làm chỗ dựa. Vân Hải Vương Triều đối mặt với Kim Giật tuy nói năng khách khí nhưng cũng không hề kiêng kỵ và e ngại. Đấu giá hội bản thân đã là như thế, Vân Hải Vương Triều muốn thì cứ mở miệng là được. Kim Giật cũng không muốn nói nhảm với bọn hắn, tiếp tục hô 940 triệu, 950, 960, 10 ức. Vân Hải Vương Triều bỗng nhiên mở miệng tăng lên 4.000 vạn tiên tinh để cho giá cả của 50 miếng tứ phẩm bạo châu này đã đạt tới con số là 10 ức. Nghe thấy lời ấy, khí tức của Kim Giật hơi ngưng lại. Hắn không nhìn về phía Vân Hải Vương Triều cũng không sinh ra bất luận thần sắc tức giận gì, duy nhất có chăng chỉ là tiếc nuối. 10 ức tiên tinh đã vượt ra khỏi bản thân giá trị của tứ phẩm bạo châu rất nhiều, ta liền không tranh với các ngươi. Kim Giật lắc đầu nói. Vậy thì liền đa tạ Kim Giật Hoàng Tử, phần tình nghĩa này Vân Hải Vương Triều ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bên Vân Hải Vương Triều cười ha hả rồi nói tiếp, Lăng cô nương, ngươi nên gõ chùy rồi. Lăng Thiên Nhã khẽ gật đầu, trong lòng lại cảm thán là lần đấu giá hội này rất thành công. Rõ ràng bản thân giá trị của đồ vật chỉ là 300 triệu mà lại bán được 10 ức. Không chỉ là Minh Nhật Đế Triều kiếm lời mà người ủy thác đấu giá cũng kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng, ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi là Vân Hải Vương Triều sẽ lấy được số tứ phẩm bảo châu này, thì Bao Xương 530 rất lâu chưa lên tiếng lại có âm thanh chuyển ra. Gấp làm gì? Bá! Lời ấy hạ xuống, vô số ánh mắt đều hướng Bao Xương nơi đó nhìn sang. Bao Xương 530 này, thế nhưng là đã dừng lại khá lâu. Làm sao? Bây giờ lại muốn ra tay rồi à? Bất quá lần làm sao mà hết lần này tới lần khác, cứ thời điểm mà Vân Hải Vương Triều cạnh tranh chắn lại ra tay, là cố ý nhắm vào hay thực sự là nhìn chúng đám bảo châu này? Sao? Mà Vân Hải Vương Triều bên kia, sau khi nghe được âm thanh của Tô Hàn, ngữ khí cũng lạnh xuống. Lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì, cố ý nhắm vào Vân Hải Vương Triều hay sao? Đồ vật trong thiên hạ, người có đức thì có được, mà trên buổi đấu giá hội này, người có tiền thì mua, không phải sao? Tô Hàn cười nhạt nói, Bì Ngạn Đế Triều không phải đã trợ giúp Vân Hải Vương Triều 500 tỷ tiên tinh sao? Ngươi đây là sợ cái gì? Chỉ có mấy chục miếng tứ phẩm bạo châu không quan trọng, còn không hao phí nhiều như vậy, không cần phải khẩn trương. Lời vừa nói ra, phòng đấu giá truyền đến một hồi những tiếng cười vang. Vân Hải Vương Triều kia có vẻ như đích thực có chút sợ Bao Xương 530. Mỗi một lần trong dạp này truyền ra âm thanh thì bọn hắn liền rất khẩn trương. Nhưng trên thực tế này, 50 miếng tứ phẩm bạo châu đúng như lời Tô Hàn nói cũng không hao phí nhiều tiên tinh như vậy. Đốn mặt. Ở trong Bao Xương của Vân Hải Vương Triều truyền ra một hồi âm thanh, xem ra có đồ vật gì đó bị đập vỡ. Người thế nhưng cho thể diện mà không cần đúng không? Trước đó Phong Thiên Phủ Vân Hải Vương Triều ta đã làm ra nhượng bộ, giờ phút này ngươi lại muốn nhằm vào chúng ta. Đầu tiên, Phong Thiên Phủ các ngươi không phải là nhượng bộ, mà là bởi vì không chịu nổi giá cả của nó, các ngươi mới có thể từ bỏ. Thứ hai, ta không có nhắm vào các ngươi, cũng có không có châm chọc bất cứ người nào. Ta vốn tới là để tham gia cạnh tranh, chẳng lẽ hao tổn 500 vạn tiên tinh mua cái bao xương này cho đẹp mắt thôi sao? Ta thích 50 miếng tứ phẩm bạo châu này, ta lại có tiền, vì sao phải từ bỏ? Bá khí tới cực điểm. Ta có tiền, ta lại thích, vì cái chó gì mà không mua. Lão tử có tiền, ngươi có thể làm gì? Tốt, tốt lắm, ngươi điên rồi. Thấy ở trên mặt lời nói không chiếm được chỗ tốt gì, Vân Hải Vương Triều dứt khoát ngậm miệng lại. Ngược lại, bọn hắn đã đem Bao Xương 530 ghi nhớ trong lòng. Chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai lại dám cản rỡ như thế, thế mà một mực nhắm vào mình. 11 ức. Âm thanh lười biếng từ trong Bao Xương 530 chuyển ra. Các hạ, tứ phẩm bạo châu này cũng không phải Phong Thiên Phủ, người tăng giá như vậy chỉ ăn thiệt thòi. Vân Hải Vương Triều hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, 11 ức 2.000 vạn. 12 ức. Tô Hàn tiếp tục mở miệng, không chút nào để ý tới. 12 ức 20 triệu. 13 ức. 13 ức 2.000 vạn. 14 ức. 16 ức. Đột nhiên Vân Hải Vương Triều không còn là nâng giá 2.000 vạn nữa, mà đề thăng 2 ức, có thể nghe ra được trong ngữ khí của hắn là nghiến răng nghiến lợi, dường như cực hận Bao Xương 530. Ồ, cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Cái loại thế lực không phóng khoáng như Vân Hải Vương Triều này cũng có thể nâng giá vậy sao? Cũng là có chút ý tứ. Nếu như Vân Hải Vương Triều không có ý định lãng phí thời gian, vậy ta đây cũng mau lẹ một chút, 2 tỷ. Cho ngươi. Vân Hải Vương Triều bên kia lửa giận ngút trời. Cũng đừng có, chưa sử dụng được tứ phẩm bạo châu, đã chết trong tay người khác. Đối với loại lời lẽ này, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ cười đều, xem như trả lời. Kẻ kia không coi ai ra gì, thái độ ngạo thị hết thảy, một lần nữa để cho Vân Hải Vương Triều lửa giận sôi trào. 50 miếng tứ phẩm bạo châu, dùng giá cả là 2 tỷ tiên tinh mà mua về. Lần này Lăng Thiên Nhã không có tiếp tục dò xét là Tô Hàn đến cùng có tiền hay không. Một lần là được rồi, nếu làm nhiều sẽ khiến người ta phản cảm. Tứ phẩm bạo châu đã bán xong, vậy kế tiếp chính là ngũ phẩm. Lăng Thiên Nhã ánh mắt sáng lên cười nói. Nói thật cho chư vị biết, không chỉ là ngũ phẩm còn có lục phẩm, thậm chí thất phẩm bạo châu. Minh Nhật Đế Triều ta trong lần đấu giá hội này đều đã chuẩn bị hết thảy vì chư vị. Cái gì? Thất phẩm bạo châu cũng có. Trời ơi, thất phẩm bạo châu trong truyền thuyết có thể oanh sát cả cường giả tiên đế cảnh. Cái này cần phải có tu vi cao bao nhiêu mới có thể luyện chế ra? Cũng không khoa trương như vậy. Thất phẩm bạo châu hoàn toàn chính xác có thể oanh sát tiên đế cảnh, nhưng không phải là bất kỳ tiên đế cảnh nào cũng có thể oanh sát. Dù sao thì đây cũng là cường giả đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực rồi, sao có thể nói giết là giết được? Đúng vậy, không chỉ là thất phẩm bạo châu mà ngay cả lục phẩm bạo châu muốn giết chết tiên tôn cảnh cũng không phải đơn giản đâu. Nghe được là lục phẩm bạo châu, thậm chí là có cả thất phẩm bạo châu xuất hiện, trong rạp lập tức sôi trào lên. Nếu như có thể cầm giữ cái loại vật phẩm này bên người, sợ là tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh cũng không dám tùy ý trêu chọc. Cho dù tu vi của mình chẳng qua là tiên nhân cảnh, nhưng mà cũng có thể tung hoành rất nhiều nơi. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Cái loại bạo châu ở cấp bậc đó sợ là sẽ có mức giá trên trời, có thể mua được hay không, rồi mới nói. Ở trong rạp ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không nói tới những vật khác, chỉ chút bạo châu này thì lần này hao tốn một năm chạy tới đấu giá hội thực sự là đáng giá. Còn có thể lấy xuống hay không ư? Hài hước, nếu như Tô Hàn còn không mua được, vậy thì trung đẳng tinh vực này không ai mua được cả. Ngũ phẩm bạo châu có thể oanh sát cường giả tiên hoàng cảnh, hết thảy 10 viên. Bàn tay của Lăng Thiên Nhã vung lên, đã thấy 5 viên cầu màu đen có 5 đạo hoa văn dần dần hiện ra. Chỉ vòn vẹn nhìn qua một cái là hư ảo, thế nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt đáng sợ ở trong đó. Đấu giá chung một chỗ, giá quy ước là 10 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000 vạn. Theo lời nói của Lăng Thiên Nhã buông ra, trong phòng đấu giá lập tức sôi trào. 10 ức 5.000 vạn, 11, 12, 13 ức. Sau khi tăng giá 5.000 vạn thì lần sau cơ hồ đều mỗi lần 100 triệu. Tiên hoàng cảnh ở trong trung đẳng tinh vực đã là cường giả trung thượng rồi, có thể tọa trấn một phương. Những người trong bóng tối của những vương triều kia cũng chính là tiên hoàng cảnh mà thôi. Mà 10 viên ngũ phẩm bạo châu này nếu như vận dụng tốt có thể diệt đi cả một cái vương triều. Tứ phẩm bạo châu một viên giá cả mới chỉ khoảng 500-600 vạn tiên tinh, ngũ phẩm bạo châu đã trực tiếp đạt tới 100 triệu, khoảng cách thực sự là to lớn. Ở trong bao xương, Tô Hàn lắc đầu cảm thán. Lúc này mới chỉ vỏn vẹn bắt đầu, Tô Giao nhích miệng. Những cái vương triều bình thường kia có thể có được 2-3 tiên hoàng cảnh đã là không tệ. 10 viên ngũ phẩm bạo châu này nhìn như ném xuống toàn bộ, hủy diệt một cái vương triều là điều không khó, cho nên vỏn vẹn giá cả là vài tỷ khẳng định chưa đủ. Linh triều liên lụy đến vương triều, liên vương triều lại liên lụy đến hoàng triều, mà hoàng triều thì lại liên lụy đến đế quốc, Diệp Long Hách nói. Cũng chính bởi vậy mới không có người nào dám tùy tiện động vào một cái đại triều, bởi vì còn liên lụy với các thế lực sau lưng. Rất có thể sẽ là một con quái vật khổng lồ. Uy lực của bạo châu này tùy mạnh, thậm chí có khả năng duyệt đi một tòa vương triều, nhưng lại có mấy nhà, mấy người dám hủy diệt một tòa vương triều. Cũng bởi vậy mà giá cả của ngũ phẩm bạo châu cũng bị áp chế rất nhiều, bằng không sợ là còn tăng vọt nữa. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, cũng là bởi vì tài liệu khó tìm mà xác suất luyện chế thành công lại không cao, cho nên những viên bạo châu này mới thừa thất như thế. Vậy thì chờ xem một chút đi. Tô Giao không thèm quan tâm mà nhún vai. Ngược lại đám bạo châu này chúng ta là tình thế bắt buộc, bất luận là thế lực gì, nếu như thực sự có người dám ở trên đấu giáo hội động thủ với chúng ta, cùng lắm thì đem bạo châu mua được, trực tiếp trả bọn hắn là được. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng Diệp Long Hách đều lộ ra nụ cười, mà yêu cơ ở phía sau bọn họ chẳng biết tại sao bỗng nhiên dùng mình một cái. Tiểu nha đầu mỹ lệ này thế nhưng thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn, quả nhiên là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Không, phải nói là có người cha như hắn thì tất có đứa con gái như vậy. 2 tỷ, 2 tỷ 2, 2 tỷ rưỡi. Rất nhiều người đều tăng giá, giá cả từng bước bay lên. Đáng người Tô Hàn dự liệu không sai, tăng giá trước đó bất quá chỉ là bắt đầu, cho dù là hiện tại vẫn chỉ là thăm dò lẫn nhau. Ngũ phẩm bạo châu coi như đặt trong đế quốc thì cũng cực kỳ thưa thớt. Người chịu yêu thích để tranh đoạt vật này phải nói đông như lợn con. Tô Hàn cảm thấy là cứ dựa theo loại tình huống này, khẳng định sẽ lãng phí chút thời gian. Giá cả của ngũ phẩm bạo châu này rất có thể sẽ đột phá 8 tỷ tiên tinh. Bởi vậy, hắn mất đi hứng thú hao tổn, trực tiếp mở miệng hô 8 tỷ. Loại biên độ tăng giá này để cho đám gia hỏa đang tranh đến mặt đỏ tía tai kia hơi ngừng lại. Nhưng tựa hồ đã thành thói quen và cũng đã dự liệu được giá cả cuối cùng của ngũ phẩm bạo châu, cho nên chỉ mất mấy giây ngây người, tiếng kêu giá lần nữa dâng lên. 81 ức, 82, 83. Mỗi lần tăng giá 100 triệu thực sự để Tô Hàn thấy phiền. Hắn coi trọng nhất là lục phẩm bạo châu và thậm chí là thất phẩm bạo châu sau đó. Kỳ thực cũng chính hắn là kẻ có tiền mới cảm thấy phiền như vậy. Động tí là vượt quá 100 triệu tiên tinh. Nếu như đặt ở Linh Triều hoặc là Vương Triều thì đây là một món tài sản quá khổng lồ. Coi như là tiên quân cảnh tích xúc cả đời, không có tu luyện thì cơ hồ cũng không có nổi 100 triệu tiên tinh. Lấy thêm 100 triệu tựa hồ như là trong trái tim bị người ta cắt đi một miếng thịt vậy. Người nào mà không đau lòng? Cha, người đúng lý là người am hiểu nha. Tô Giao có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Hàn một cái. Dù sao cũng không phải người nào cũng có tiền giống như ngài. Nếu huynh không phải ở trong Tam Đế Sơn đạt được mấy ngàn vạn triệu nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn giờ phút này có thể đắc ý như vậy sao? Nhưng mà nói những cái kia thì đều không đúng. Tô Hàn thực sự là đạt được mấy ngàn triệu nguyên tố tinh thạch, liền có thể xưng là vô tận của cải. Đây là vận khí của hắn, cũng là thực lực của hắn. Giống như Vân Hải Vương Triều phách lối kia, theo bọn hắn nghĩ thì Vân Hải Vương Triều hắn mới là mạnh mẽ, còn có chỗ dựa là Bỉ Ngạn Đế Triều. Mặc dù không biết người trong bao xương năm 30 đến cùng là người phương nào, có thể, thế nhưng ta chính là muốn mắng ngươi, dám mắng ngươi, đó là một loại lực lượng. Ta cũng không phải không hiểu bọn hắn, chỉ là như vậy quá lãng phí thời gian. Tô Hàn khẽ lắc đầu lần nữa kêu giá 100 ức. Số lượng to lớn như thế sợ là có thể tạo thành được ít nhất 10 cái tiên hoàng cảnh trở lên. Dùng để mua một lần 10 viên ngũ phẩm bạo châu thì thực sự có chút xa xỉ. Nhưng ai bảo là Tô Hàn là kẻ rất có tiền. Mà Tô Hàn ở trong trung đẳng tinh vực này lại không có chỗ dựa gì, hết thảy phải tự dựa vào chính mình. Dùng tiền để thuê tiên hoàng cảnh còn không bằng cầm trong tay một ít ngũ phẩm bạo châu để phòng thân. Ít nhất những người muốn đánh chủ ý với hắn đều phải suy nghĩ một chút là có thể thừa nhận được uy lực hủy diệt của ngũ phẩm bạo châu này hay không. 100 ức tiên tinh nói trắng ra thực sự chỉ là lấy tiền để mua lấy sự an toàn. Thế nhưng ngũ phẩm bạo châu là chân thực, có thể xưng là một vật phẩm đáng sợ. Bởi vậy mà Tô Hàn cảm thấy ở dưới loại tình huống này, cho dù có lãng phí một chút tiên tinh thì cũng rất đáng giá. 101, 102, 103 ức. Biên độ tăng giá bắt đầu giảm nhỏ, mà khoảng cách kêu giá cũng đang kéo dài. Những đại thế lực kia, bản thân mình đã là chỗ dựa, cũng không có tất yếu phải đi mua sắm ngũ phẩm bạo châu. Bọn hắn đang suy nghĩ là mua sắm ngũ phẩm bạo châu này, tiên tinh hao tổn như vậy có đáng hay không? 11 tỷ. Có người mở miệng thật đúng lúc lại là Vân Hải Vương Triều. 12. Tô Hàn nhíu mày hô. Các hạ, ngũ phẩm bạo châu cũng không phải người nào cũng có thể nắm giữ. Người tốt nhất là... cầm miệng đi. Lần này Tô Hàn triệt để không kiên nhẫn nữa, không đợi Vân Hải Vân Triều biên kia uy hiếp xong, hắn liền trực tiếp cắt ngang. Bầu không khí trong phòng đấu giá vì vậy dừng lại một chút. Bởi vì Tô Hàn lúc trước luôn là người ôn văn nho nhã, cho dù Vân Hải Vương Triều nói năng lỗ mãng, hắn cũng dựa vào lý lẽ để biện luận. Nhưng giờ phút này tính khí của hắn rõ ràng không tốt như vậy, vừa đi ra là quát to, để cho Vân Hải Vương Triều sửng sốt một chút. Người dám nói với ta như vậy? Vân Hải Vương Triều bên kia có chút kinh ngạc, lại có chút lửa giận. Người có biết tương lai sẽ phải đối mặt với con quái vật khổng lồ bực nào? Người nói nhảm quá nhiều. Âm thanh của Tô Hàn có chút lạnh. Đây là đấu giá hội, người có tiền thì mua, không có tiền thì lăn. Chẳng lẽ mấy cái đạo lý này còn cần ta phải dắt tay tới dậy sao? Bá đạo, nói thẳng tim đen. Có tiền thì mua, không tiền thì cút. Lời này quả nhiên bá đạo đến cực hạn. Ở trung đẳng tinh vực này, ta còn lần đầu tiên thấy người càn rỡ như ngươi. Vân Hải Vương Triều bên kia lại mở miệng. Ngươi thì tính là cái thá gì? Người ngươi chưa thấy qua còn nhiều. Tô Hàn hừ lạnh. Khẩu khí thật lớn. Không cần phải mảy may hoài nghi. Nếu như nơi này không phải có Minh Nhật Đế Triều bảo bọc, vậy thì Vân Hải Vương Triều bên kia sợ là sẽ trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Nếu có nhu cầu thì trực tiếp kêu giá, đừng có lãng phí thời gian nữa. Âm thanh của Lăng Thiên Nhã lại chuyển đến, hết sức rõ ràng lời này nói cho Vân Hải Vương Triều nghe, nàng đang khuynh hướng Tô Hàn. Đối với Tô Hàn ở đó, Vân Hải Vương Triều có thể tùy ý nhục mạ, nhưng đối mặt với Lăng Thiên Nhã, bọn hắn không dám. Minh Nhật Đế Triều cũng chẳng kém Bỉ Ngạn Đế Triều, cho dù là người của Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không dám làm gì Lăng Thiên Nhã, huống chi chỉ là một cái Vân Hải Vương Triều nho nhỏ. Nếu như Lăng Cô Nương đã mở miệng, Vân Hải Vương Triều ta liền bán cho ngươi một lần mặt mũi, ngũ phẩm bạo châu này không tranh giành. Vân Hải Vương Triều cho mình một cái bậc thang đi xuống. Tô Hàn cũng không nói gì thêm, nhưng tiếng cười kia có thể nghe rõ ràng, đây là tiếng cười đều, mỉa mai đến cỡ nào. 10 viên ngũ phẩm bảo châu giá cả là 12 tỷ thật sự không thấp, có lẽ thế lực khác cũng sợ là đụng phải vẻ mặt xám xịt của bao xương năm 30 cho nên không tiếp tục kêu giá. Dù sao người bên trong bao xương đó ngay cả mặt mũi của Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không cho. Phóng nhãn nhìn khắp phòng đấu giá này, hắn còn sợ bố quan thằng nào nữa. Nếu đã là bạo châu, vậy thì bán nốt đi. Lăng Thiên Nhã liền tiếp tục. Trước đó Thiên Nhã có nói qua, sẽ còn lục phẩm bảo châu để đấu giá. Cái này tự nhiên không phải lừa gạt chư vị, cho nên tiếp theo là đấu giá lục phẩm bạo châu. Hết thảy 3 viên, giá quy định 100 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. Theo tiếng nói của nàng vang lên thì có 6 viên cầu màu đen nhánh, các họa 6 vệt hoa văn màu vàng kim từ trong hư không hiện ra. So sánh với những cái khác thì lục phẩm bạo châu tựa hồ lớn hơn một chút, mà rõ ràng chỉ là hư ảo, thế nhưng mọi người trong phòng đấu giá đều cảm thấy trong lúc mơ hồ có một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ không cách nào hình dung từ bên trong hình ảnh hư ảo truyền đến. Cái này chính là bạo châu có thể miễu sát cả siêu cấp cường giả tiên tôn cảnh sau. Mặc dù là mua không nổi nhưng mà mở mang kiến thức một chút cũng hay. Chà chà, nếu như ai có thể có một viên lục phẩm bạo châu như thế, ngày ngày nắm ở trong tay, dưới tiên đế cảnh không có người nào dám tìm hắn gây phiền phức à. Trung đẳng tinh vực thực lực vi tôn, thế nhưng nói trắng ra là có chút vật phẩm đặc thù này tồn tại thì vẫn là thiên hạ của kẻ có tiền. Đó không phải đúng rồi sao? Cho dù là một vị tiên nhân cảnh mà nắm giữ một viên lục phẩm bạo châu cũng có thể hoành hành phân nửa trung đẳng tinh vực. Tiếng thán phục từ khắp nơi chuyển ra, nhưng quỷ dị chính là sau khi Lăng Thiên Nhã nói xong cả nửa ngày thời gian vậy mà không có ai kêu giá. Nhìn lại một chút những người ngồi chỗ bình thường cơ hồ tầm mắt đều hướng lên trên, nhìn về ba xương, 5-30, loại tình huống này để Tô Hàn kinh ngạc. Bọn hắn đều đang chờ chúng ta mở miệng sau. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đại nhân hảo khí như thế, sợ là đem lại cho người khác áp lực rất lớn. Nếu như ngài không tham dự tranh đoạt thì bọn hắn có lẽ mới bắt đầu cạnh tranh. Âm thanh của yêu cơ từ sau lưng chuyển đến. Ngài mở miệng đã trực tiếp gạt bỏ đi đại bộ phận những người muốn tranh mua, cho nên bọn hắn đều đang đợi ngài. Vậy ta đây trước hết tung gạch để thử ngọc, Tô Hàn nói. Quả nhiên, yêu cơ trong lòng thở dài một tiếng, vì đại nhân trước mặt này tựa hồ đối với đám bạo châu kia có sự yêu thương khác hẳn với người thường. Người bình thường thu được vài viên là đủ, chỉ có những đại thế lực kia mới có thể mua sắm hàng loạt. Thế nhưng vì đại nhân trước mắt này tựa hồ có bao nhiêu hắn đều muốn. Khục khục. Âm thanh ho khẽ từ trong bao xương 5-30 chuyển ra. Chư vị, giá quy định đã ra, các người không kêu giá, đều nhìn ta làm gì? Không ai trả lời, một mảng yên lặng. Được rồi, Tô Hàn cảm thấy không thú vị, trong bao xương lại chuyển ra tiếng nói. Nếu như mọi người đều đang đợi ta mở miệng, vậy ta đây trước hết tung gạch ra để nhử ngọc, bêu xấu, 50 tỷ. Ngoạ tào, con mẹ nó đây là tiếng mà con người phát ra được sao? Tung gạch nhử ngọc, bêu xấu. Ta bêu cái con muội muội nhà ngươi. Thế này sao lại là bêu xấu? Rõ ràng là lấy tiền để chặn miệng người khác. Giá quy định là 100 ức, hắn vừa ra là 50 tỷ tiên tinh, trực tiếp cộng thêm 40 tỷ. Đây là thằng điên hay thực sự thừa tiền? Lần đấu giá hội này mới tiến hành chưa tới 1/3, hắn đã vượt qua 500 tỷ tiên tinh mua sắm. Chính là những đế quốc kia ở trong đấu giá hội này chỉ sợ cũng chỉ chuẩn bị đâu đó kịch kim là 500 tỷ tiên tinh. Sau khi Tô Hàn ra giá xong, chẳng diện trực tiếp liền nổ tung, quả nhiên là cái đồ biến thái, xài tiền như nước. Toàn bộ đấu giá hội cơ hồ đều bị hắn bao trọn, còn người khác có chuyện gì để làm nữa? 501, 502 ức. Nếu Tô Hàn đã ra giá thì những thế lực nhìn chúng ba viên lục phẩm bạo châu này tự nhiên cũng muốn ra tay. Bất quá vô luận là ai, bao xương nào, tựa hồ nghe dư đều có một chút là chưng hửng. 60 tỷ. Quả nhiên bao xương 5-30 đồ vật đã nhìn chúng thì ai cũng không cầm được. Tại thời điểm giá cả đạt đến được khoảng 52 tỷ thì bên trong lần nữa chuyển âm thanh nâng giá 8 tỷ. Trừ vị. Cùng lúc đó Tô Hàn lại nói, đầu tiên phải nói trước ta thực sự không muốn đối địch với các ngươi. Thế nhưng đây là đấu giá hội, nếu như nhìn chúng một vài thứ ta cũng không thể không mua, mong rằng chư vị thứ lỗi. Không sao cả, bản thân nó cũng không phải đại sự gì, không cần để ý những thứ này. Nếu ngươi có tiền mở miệng là được, chúng ta mua không nổi, vậy cũng chẳng quan hệ với ngươi. Vẫn là có người đứng bên chính nghĩa, hướng Tô Hàn cười to mở miệng. Vậy thì đa tạ chư vị, Tô Hàn mở miệng trong âm thanh tràn ngập vẻ cảm kích. Mặt ngoài thế thôi, cùng với cái dạng như Vân Hải Vương Triều này, nói trở mặt lên trở mặt thì người nào sẽ cảm thấy hắn là kẻ hiền lành. 60 tỷ tiên tinh, còn ai muốn tăng giá không? 60 tỷ lần 1, lần 2, lần 3. Theo tiếng nói của Lăng Thiên Nhã buông xuống, ba viên lục phẩm bảo châu lại chui vào túi Tô Hàn. Để Tô Hàn cảm thấy nghi ngờ là lần này Vân Hải Vương Triều kia vậy mà từ đầu tới đít không ai mở miệng. Tiếp theo chính là vạn bật phẩm bảo châu cuối cùng của lần đấu giá hội này. Cũng chỉ có một viên nhưng là cao cấp nhất. Sau khi nói đến đây thì ai cũng có thể nghe ra được trong ngữ khí của Lăng Thiên Nhã ẩn chứa một chút sức động, đó là thất phẩm bạo châu, tồn tại có thể oanh diệt cả tiên đế cảnh, gần như chính là một trong vật phẩm có lực hủy diệt lớn nhất của trung đẳng tinh vực. Vòn vẹn chỉ nhắc lên bốn chữ thất phẩm bạo châu đều để cho người ta cảm thấy một hồi run sợ, chớ nói chi là vật thật. Có rất ít người được nhìn thấy qua uy lực của thất phẩm bạo châu, bởi vì coi như một số người nhỏ có được nó thì cũng không dễ dàng dẫn nổ. Dù sao loại lực lượng hủy diệt kia có thể quét ngang phạm vi cả ức vạn dặm, sẽ làm bị thương tổn đến người vô tội. Không phải là người điên thì rất ít người dám làm như vậy. Thật chờ mong, Tô Dao cười nói. Thất phẩm bạo châu hoàn toàn chính xác để người ta chờ mong, nhưng ta lại càng thêm mong đợi là giá cả của nó, Tô Hàn mỉm cười. Vật phẩm có thể hủy diệt cả tiên đế cảnh, không biết là Minh Nhật Đế Triều sẽ đưa ra giá cả như thế nào. Tiên đế cảnh đã là cường giả đỉnh cao của trung đẳng tinh vực rồi, chỉ có đế quốc thậm chí là thánh triều mới có thể là có tiên đế cảnh tồn tại. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ đủ để hủy thiên diệt địa, dưới cơn giận dữ có thể dẫn động huyết hà chảy dài, hư không sụp đổ, đại địa nứt toác, thường khùng rung động, nhưng bọn hắn vẫn không phải là vô địch. Ở trước mặt thần cảnh thì không phải, ở trước mặt thất phẩm bạo châu vẫn như cũ là không phải, giá trị của thất phẩm bạo châu từ đó có thể được thể hiện ra. Nhưng một tòa linh triều có thể nắm giữ một viên thất phẩm bạo châu như vậy, vậy thì coi như là vương triều hoàng triều phía trên cũng phải đối với bọn hắn lau mắt mà nhìn, không dám tùy ý sai sử. Dù sao một phần vạn khả năng khi bọn hắn phát điên, oanh diệt cả một mảnh khu vực, hậu quả đó ai có thể gánh được. Mà một cái đế quốc nếu như có thể nắm giữ một viên thất phẩm bạo châu tác dụng càng lớn hơn. Nếu thí dụ hai đế quốc khai chiến, đôi bên đều có hai vị tiên đế cảnh, nhưng mà cầm trong tay thất phẩm bạo châu kia tương đương với việc đã để đối phương bớt đi một tiên đế cảnh rồi. Tác dụng to lớn của nó tuyệt đối không phải những ngũ phẩm lục phẩm bạo châu có thể so sánh. Nếu như số lượng đầy đủ cũng có thể khai sáng cả một thời đại hủy diệt. Ngay cả những đại thế lực kia bình thường cũng không muốn đi trêu chọc luyện khí sư, cũng chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì những người đã đạt đến tiên đế cảnh kia có thể luyện ra thất phẩm bạo châu đều được gọi là luyện khí tông sư. Bọn hắn dưới cơn nóng giận điên cuồng ném ra thất phẩm bạo châu, trong chớp mắt tán diệt một tòa đế quốc thì cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên vạn vật đều có tương sinh tương khắc và quan hệ hai chiều. Nếu như có thể sáng tạo ra vật phẩm hủy diệt như thất phẩm bạo châu này, vậy cũng thể sáng tạo ra vật phẩm có thể chống lại vật thất phẩm bạo châu. Có thể nói như thế này, lực chấn nhiếp của thất phẩm bạo châu vẫn như cũ là rất cao. Thất phẩm bạo châu lần này chỉ có một viên, giá quy định là 1.000 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 ức. Dưới sự chờ mong của mọi người, Lăng Thiên Nhã cuối cùng đưa ra giá quy định của miếng thất phẩm bạo châu, 1.000 ức. So với phong thiên phủ trước đó thì cao hơn gấp trăm lần, mà phong thiên phủ đã vỗ ra giá trị 4.000 ức. Vậy cái giá quy định cao gấp trăm lần là thất phẩm bạo châu này sẽ tạo ra giá chót kiểu gì? Không thấp. Ở trong bao xương, Tô Hàn thở dài. Ý nghĩa của thất phẩm bạo châu hoàn toàn không phải là những phẩm chất bạo châu khác có thể so sánh được. Cộng thêm nơi này là đấu giá hội, có vô số thế lực đều đang ngó chừng, cho nên giá cả chắc chắn là không thấp. Đế Thiền cũng nói. Vậy chúng ta có muốn hay không? Tô Hàn mỉm cười hướng mọi người mà hỏi. Diệp Long Hách bỗng nhiên lộ ra biểu tình thẹn thùng. Tông chủ, loại lời nói nhảm này liền đừng hỏi nữa. Tô Hàn ngáo ra. Trước đó, những người mà từ bỏ vật phẩm tựa hồ đang chờ đợi viên thất phẩm bạo châu này, cho nên sau khi giá quy định có rồi, nhưng đại thế lực kia không tiếp tục chờ Tô Hàn mở miệng mà báo giá. Mà mấu chốt nhất là giờ khắc này bọn hắn kêu giá lại còn báo luôn cả tên gia môn cho nó cẩn thận. 1.030 ức Minh Thiên Vương Triều, 1.050 ức Tuyên Hòa Hoàng Triều, 1.080 ức Thủy Thần Hoàng Triều, 150 tỷ Bỉ Ngạn Đế Triều, 120 tỷ Minh Nhật Đế Triều, 130 tỷ Kim Dương Đế Quốc. Không thể nghi ngờ là viên thất phẩm bạo châu này đã khiến tất cả các thế lực lớn điên cuồng, hầu như toàn bộ đều muốn tham gia. Những vương triều hoàng triều kia mỗi lần là tăng giá 20-30 ức, đế quốc thì trực tiếp là chục tỷ, 50 tỷ. Luận về tài lực, bọn họ đương nhiên mạnh hơn một chút. 140 tỷ Vân Hải Vương Triều, 150 tỷ Thánh Hoàng Đế Quốc, 2.000 ức Ngân Nguyệt Thương Hội, 250 tỷ Kim Sơn Thương Hội, 3.000 ức Tinh Linh Thương Hội. Làm người ta cảm thấy thiếu sợ chính là ba trong tứ đại thương hội vậy mà cũng tham gia sự kiện này. Bọn họ kêu giá để cho vô số người phải nhăn mày. Dù sao, so về tiền bạc thì ai so với bọn họ có tiền hơn. Cho dù là đế quốc ở trước mặt bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà tam đại thương hội tham gia còn chưa phải náo nhiệt nhất, càng làm cho người ta khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. 4.000 ức Huy Hoàng Thánh Triều, 500 tỷ Hắc Ám Thánh Triều, 6.000 ức Quang Minh Thánh Triều, 7.000 ức Tinh Không Liên Minh. Ba đại thánh triều cộng với lực lượng tối cường của Ngân Hà Tinh Hạ là Liên Minh Tinh Không, tất cả đều tham gia tranh đoạt, náo động, ồn ào và rung động. Rất nhiều cảm xúc này tại thời khắc này bị người ta cảm nhận được sâu sắc, nhưng cũng bị đè nén xuống phía dưới. Duy nhất chỉ có sự yên tĩnh, ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng là một viên thất phẩm bạo châu này đến cùng có ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Sau khi liên minh tinh không mở miệng xong thì những thế lực kia lâm vào yên lặng trong ngắn ngủi, cũng không phải e ngại liên minh tinh không mà là giá cả 7.000 ức thật ra là đã rất cao. Rất nhiều người cả cuộc đời chưa từng nhìn thấy vượt quá 100 triệu tiên tinh, chớ nói chi là 7.000 ức. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng là 7.000 ức tiên tinh có khả năng làm được những việc gì. Chẳng lẽ chỉ có thể mua sắm một viên thất phẩm bạo châu thôi sao? Không, tuyệt đối không phải. Đối với những thế lực lớn này mà nói, thất phẩm bạo châu so với 7.000 ức này thì càng trọng yếu hơn. Nhưng đối với tán tu bình thường, 7.000 ức tiên tinh so với một viên thất phẩm bạo châu thì hơn xa rất nhiều. Ở vị trí và chỗ đứng khác biệt thì suy tính trong lòng cũng là khác biệt. Giá trị của vật phẩm mà bọn họ hướng tới lại càng thêm khác biệt hơn. Những người ngồi ở ghế bình thường kia trái tim đều muốn nhảy cả ra ngoài. Mặc dù không phải bản thân bọn hắn cạnh tranh, thế nhưng chỉ nhìn một màn này đã cảm thấy trong lòng rung động. Ba đại thánh triều còn có cả liên minh tinh không, đây là thế lực kinh khủng bực nào. Vậy mà bọn hắn đã bắt đầu kêu giá 7.000 ức lần thứ nhất. Lăng Thiên Nhã âm thanh run lên, tựa hồ giá cả đến cấp bậc này ngay cả nàng cũng khó mà khống chế chẳng diện. 7.000 ức tiền tinh lần hai. Nàng không dám nói là có ai nguyện ý tiếp tục ra giá, bởi vì rất có thể chính mình tùy tiện nói chuyện sẽ để cho liên minh kinh không tổn thức tiền tinh vượt quá 7.000 ức. Minh Nhật đến chiều, khi mà đếm không sai biệt lắm là được rồi. Liên minh tinh không cái loại thế lực như quái vật này, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đắc tội. 7.000 ức tiên tinh lần thứ 1.000 tỷ. Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên chuyển ra, cắt ngang lời nói cuối cùng của Lăng Thiên Nhã. Thân thể mềm mại của nàng hung hăng chấn động một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn không thể tin được hướng Bao Xương 530 nhìn sang, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt này. Ở trong Bao Xương, từ khi đấu giá hội bắt đầu cho đến nay, lần đầu tiên báo lên gia tộc Phượng Hoàng Linh Triều. Oanh! Ở trong phòng đấu giá giống như là trong nước sôi ầm ầm sôi trào. Ta vừa nghe được cái gì? Linh Triều. Một cái Linh Triều ra giá 1.000 tỷ tiên tinh để tranh đoạt miếng thất phẩm bảo châu này sau. Mấu chốt nhất là một cái Linh Triều làm gì có nhiều tiền như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua thế lực Phượng Hoàng Linh Triều. Các người nghe nói qua chưa? Không phải không nguyện ý cho thấy thân phận mà cố ý nói càn một cái tên đấy chứ. Không có khả năng. Dưới loại tình huống này không cho phép đùa giỡn. Đây là đối mặt với ba đại thánh triều và liên minh tinh không. Đây là một sự khinh nhờn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.